Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 15 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Bình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta chỉ còn thời lượng khoảng 4-5 tập nữa là sẽ kết thúc. Rất mong quý vị cùng chúng tôi đồng hành đi hết bộ truyện rất hay này để chúng ta chờ đợi một kết quả rất là viên mãn cho cặp đôi Trần Hạo và Tạ Vũ. Và lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê, gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 15. Bữa cơm diễn ra rất lâu. Vì đa số mọi người đều đã biết Tạ Vũ sắp quay lại Thượng Hải, cho nên không ai là không lên tiếng trải lòng. Tiểu Ba nói không muốn cô đi quá sớm. Tiểu Bình cùng chú Vương cũng luyến tiếc vì chưa cho cô thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của Lạc Bình. Thím Vương cùng những người còn lại thì buồn bã vì chưa được nói chuyện với cô nhiều, thành ra càng khiến cho bản thân cô xuất hiện những cảm giác như là không nỡ. Sao thế, sao không ăn nữa? Không có hợp khẩu vị sao? Trần Hạo liền gắp một miếng thịt ếch bỏ vào trong bát của Tạ Vũ. Nhìn cô thấy thần người suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi chuyện. Trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái lắc đầu thật nhẹ của cô, kèm theo đó là một tiếng cười thở dài miễn cưỡng. Tự dưng cảm thấy chỉ còn được ở bên anh có vài ngày, tâm tình liền muốn vui mà không thể nào vui được. Trần Hạo liền nhạt nhạt lời đáp, vậy thì có thể ở lại. Ngày kia là ngày giỗ của bố mẹ Song Bình, em đừng nói với tôi là em cũng định đi đấy nhé. Không ai nói với em chuyện đó, em biết sao được chứ, cái này không trách được em đâu. Tạ Vũ lên tiếng phản bác. Trần Hạo lười muốn so đo với cô cho nên đáp lại, thì bây giờ nhắc rồi đó, em có cần phải suy nghĩ không hả? Tạ Vũ liền hừ lạnh, cô gắp miếng thịt ếch bỏ vào miệng, nhai như thể miếng thịt bên trong là Trần Hạo vậy. Nhìn anh rít lên từng chữ, tất nhiên là không rồi, anh biết rồi mà còn phải hỏi. Ngày giỗ của bố mẹ Song Bình, Tạ Vũ dậy từ rất sớm. Cô phụ Tiểu Ba cùng với thím Vương làm rất nhiều món ở dưới nhà bếp. Đa số đều là những món ăn đơn giản nhưng lại rất gần gũi với người dân ở đây. Phía hiên nhà, A Mẫn ngồi với Song Bình ở trên trống, vẻ mặt đối với con bé cũng không được coi là hòa nhã, thậm chí còn hiện lên một chút khó chịu. Trước kia cô ta yêu Trần Hạo, muốn lấy lòng của anh cho nên miễn cưỡng chiều chuộng con bé như là con gái, chịu đựng những mè nheo không đâu. Bây giờ tất cả đổ vỡ, một chút hy vọng cũng không thể cứu vãn. Cô ta cũng chẳng cần phải diễn làm gì, trực tiếp tháo bỏ bộ mặt nạ của mình xuống. Ánh mắt chuẩn bị rời khỏi A Mẫn, Tạ Vũ lúc này liền nhìn thấy bóng dáng của Trần Hạo đi từ cửa phòng đi ra. Anh ngồi xuống cạnh Song Bình, đưa tay vuốt tóc con bé rồi nói một điều gì đó. Từng cử chỉ đều yêu thương che chở. Ban đầu cô cứ nghĩ con bé là con gái của anh, nhưng hôm ở trại lợn nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Bình, cô mới biết được hóa ra Song Bình là do anh nhận lời nuôi từ nhỏ. Nghe nói bố mẹ con bé bị nước lũ mấy năm trước cuốn đi, nhà cửa cũng người thân đều không còn. Con bé khi ấy còn có 2 tuổi, còn đang bi bô tập nói. Mọi người thương xót đưa về nhận nuôi, nhưng người nọ người kia cũng chỉ có được mấy ngày vì bận rộn. Cuối cùng người nhận chăm sóc là Trần Hạo. Thoáng cái đã mấy năm liền trôi qua. Song Bình coi anh như là bố, coi A Mẫn là mẹ, cho dù cô ta đối xử như thế nào cũng không dám trách móc. Tâm lý của trẻ con là thế, chỉ cần dỗ dành một cái là sẽ quên đi tất cả. Giống như lúc này bọn họ ngồi đấy với nhau, người vuốt tóc người nựng, thực sự trông chẳng khác gì một gia đình, khiến cho cô chẳng biết nên nhìn bằng ánh mắt nào cả. Chị Tạ Vũ, chị đừng buồn, anh Hạo không có tình cảm với chị A Mẫn đâu. Anh ấy chỉ là không muốn Song Bình buồn cho nên không nói vạch trần chị ấy thôi. Bên tai là giọng nói an ủi của Tiểu Ba. Tạ Vũ giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn sang, thấy con bé nhìn mình với ánh mắt lo lắng thì không khỏi buồn cười. Gì chứ, cô trông giống như kiểu người yếu đuối đến vậy sao? Mà ai cũng sợ cô bị phân tâm vậy. Nếu sợ thì cô đã không bắt đầu mối quan hệ với Trần Hạo. Khẽ gõ mấy cái lên đầu của Tiểu Ba, Tạ Vũ cười rồi nói: ngốc quá, nhìn tôi thì đang giận dỗi mà phán sao? Tiểu Ba không lắc đầu mà cũng chẳng gật đầu, tròn mắt ngạc nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Miệng ấp úng mãi cũng không thể thành lời. Con bé thuộc vào kiểu người sống nội tâm, dễ mít ướt, cho nên Tiểu Bình mới nâng như là nâng trứng. Một lời nói cũng phải uốn lưỡi 7 lần, sợ làm cho người yêu giận. Khác hẳn với cô là kiểu người bất cần, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống, không cần quỵ lụy ai, thì có tận mắt nhìn thấy cũng chỉ là quá bình thường. Cô nói tiếp: chuyện của Trần Hạo thì để cho anh ấy tự giải quyết, chúng ta đừng nên xen vào. Anh ấy đủ sức để vạch rõ mối quan hệ của Ả Mẫn. Tiểu Ba nhìn nét mặt chẳng hề quan tâm của Tạ Vũ ngập ngừng: chị không thấy khó chịu hay buồn sao? Dù sao bọn họ cũng đã từng có một thời gian bên nhau hạnh phúc thì đã sao? Tạ Vũ nhấn mày, cô đứng dậy múc nước rửa tay. Từng giọt nước bắn lên càng khiến cho cô thêm tỉnh táo, rồi sau đó nói tiếp: ai cũng có quá khứ, nếu xác định đi với nhau mà nhìn về quá khứ của họ rồi so sánh thì mọi thứ rất nhanh lụi tàn. Hiện tại là tương lai, quá khứ đã là thứ không thể xuất hiện ở hiện tại được nữa. Em hiểu ý tôi nói không? Em thật ra em chưa từng gặp chuyện như này, cho nên là... thôi được rồi. Tạ Vũ lau sạch tay, cô vỗ lên vai của Tiểu Ba mấy cái, sau đó dạo bước nhanh về phía phòng của mình, không quên để lại câu nói: chiều nay tôi rời khỏi đây, nói chuyện gì đó vui vẻ một chút. Dứt lời, Tạ Vũ cũng đã bước cách xa Tiểu Ba một đoạn đi trở về hiên, không nhìn Trần Hạo và A Mẫn mà trực tiếp phớt lờ đi trong phòng thu dọn đồ đạc. Chỉ còn mấy tiếng nữa là rời khỏi, cô không nỡ nhưng cũng không thể ở lại, vẫn chỉ có thể ăn xong rồi chào mọi người một tiếng thôi. Tạ Vũ liền thở dài, cô ở Lạc Bình cũng đã nửa tháng, bài cũng đã soạn thảo theo ý tưởng xong, về Thượng Hải mất 1-2 ngày là có thể nộp cho biên tập rồi ngồi đợi kết quả. Mặc dù chính bản thân đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, nhưng cô cũng không thể phủ nhận mình có một chút không tự tin. Chỉ sợ mọi thứ không được như mong muốn, mọi người ở đây sẽ rất buồn. Mà toàn cánh cửa cũ kỹ, Tạ Vũ lôi ra chiếc vali của mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lúc đi đến cũng mang không quá nhiều đồ, cho nên bây giờ dọn cũng rất là nhanh. Chỉ loáng cái vài phút là hầu như đã xong hết hoàn toàn. Lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên nhìn đồng hồ, Tạ Vũ mệt nhoài nằm người xuống giường, ánh mắt nhìn chân chân lên trần nhà với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Nhìn chán cô không chịu được lên cơn buồn ngủ mà từ từ nhắm mắt lại. Chiếc điện thoại theo cách vung tay của cô liền rơi xuống đất. Cô biết nhưng cô cũng chẳng buồn nhặt, lề nhắc xoay người vào trong co ro như một đứa trẻ. Đang lơ mơ ngủ, Tạ Vũ nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra. Biết đó là Trần Hạo nhưng cô cũng không có phản ứng gì thái quá. Từ đầu đến cuối vẫn là giữ nguyên một tư thế như cũ. Cô không lên tiếng nói chuyện không phải là do cô giận dỗi hay gì, mà cô không muốn bản thân can thiệp vào chuyện của anh. Đúng hay sai, tiếp tục hay buông lại, đợi anh dứt hẳn với A Mẫn rồi tiếp tục nói. Dậy đi, giờ này còn muốn ngủ sao? Chú trống bên cạnh có người nằm xuống, sau đó toàn thân được một cánh tay săn chắc ôm lấy. Tạ Vũ dù buồn ngủ nhưng vẫn phải mở mắt ra nhìn Trần Hạo. Cô nhàn nhạt lên tiếng: em mệt, muốn ngủ một chút. Trần Hạo không nói gì, anh đưa mắt nhìn chiếc vali cô dựng ở góc phòng, rồi nhìn mọi thứ xung quanh đều đã dọn dẹp xong hết. Ánh mắt lan dần những tia đỏ sậm, ngập ngừng lên tiếng hỏi: đi sớm vậy sao, là chiều đi luôn à? Tạ Vũ nằm trong lòng anh gật đầu. Cô vòng tay ôm lấy người của Trần Hạo, rồi dụi đầu vào ngực của anh như một đứa trẻ, giọng ngáy ngủ cất lên: chiều lên trấn sớm gọi điện cho lão Trương để sắp xếp người đến đón, sáng ngày kia về Thượng Hải là vừa. Trần Hạo liền ừ một tiếng. Trong căn phòng tối om, khuôn mặt của anh trở nên buồn bã bất lực, mang theo nhiều yếu đuối. Anh vẫn biết Tạ Vũ phải trở về, vẫn biết cô không ở lại đây được với mình. Nhưng chính là nghĩ đến bản thân liền cảm thấy không nỡ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy bản thân yếu đuối một cách buồn cười. Trần Hào siết chặt lấy người của Tạ Vũ hơn. Anh trầm thấp lên tiếng đáp lại lời của cô. Ồ, vậy dậy ăn cơm đi, chiều tôi đưa em lên trấn. Tạ Vũ lười biếng gật đầu. Cô vịn người ngồi dậy cùng với Trần Hào, không lên tiếng phản đối, cùng anh bước ra ngoài. Lúc cánh cửa mở ra, rơi vào mắt của cô chính là A Mẫn đang ngồi giúp Song Bình buộc lại mái tóc. Cô ta thấy cô đi cùng Trần Hạo thì làm như không nhìn thấy, ánh mắt chỉ dừng lại ở người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng nói chuyện. Song Bình nói muốn chiều nay em với anh dẫn con bé đi ra mộ bố mẹ nó. Em đã hứa với con bé rồi, anh sắp xếp thời gian đi cùng nhé. A Mẫn vừa dứt lời, đôi lông mày của Trần Hạo đã nhíu lại đầy tức giận, khuôn mặt lạnh lùng đến mức Tạ Vũ còn cảm thấy có chút sợ. Anh nhìn cô ta một giây, sau đó nhìn sang Song Bình, nhẹ giọng gọi con bé lại gần mình rồi nói: con đi ra ruộng gọi mọi người về ăn cơm, rồi thêm cả đám nhóc Tần Duyệt, Vương Linh đi cùng nữa. Bà có chuyện muốn nói với dì Mẫn. Song Bình trước nay vẫn luôn sợ Trần Hạo, cho nên con bé dù không muốn vẫn phải răm rắp nghe lời. Xoay người chạy một mạch về phía con đường quen thuộc dẫn ra ruộng, không quên ý ới gọi đám bạn đi cùng. Chỉ còn lại ba người đứng ở đó. Lúc này Trần Hạo mới lên tiếng nói tiếp: à Mẫn, sáng mai Tạ Vũ trở về Thượng Hải, cậu thu xếp một chút đồ đạc ngày mai lên Vũ Ninh sớm. Lâu ấy tôi sẽ dặn Tiểu Bình đưa cô đi. Nét mặt của A Mẫn phút chốc trở nên tái nhợt. Cô ta dừng đôi mắt đỏ sòng lên nhìn Trần Hạo và Tạ Vũ, khóe môi nhàn nhạt cười, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, gần như chỉ cần họ nói nặng thêm một chút nữa là sẽ khóc nức nở. Em biết rồi, em đã thu dọn xong, chính vì thế mới bảo anh chiều nay cùng em dẫn Song Bình đi ra mộ của bố mẹ con bé. Chiều nay tôi bận rồi. Trần Hào vội ngắt lời. Anh nhìn về phía chân trời xa xa, không nhìn A Mẫn nữa mà quay sang Tạ Vũ: đi sớm một chút, chiều có thể có mưa đó. Tạ Vũ nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy phía chân trời có những đốm mây màu đen nhạt. Ngoài ra thì ánh nắng vẫn phủ đầy thôn làng nhỏ, nóng bức khó chịu. Cậu muốn lên tiếng hỏi xem Trần Hạo nhìn thế nào mà đoán được chiều nay có mưa, nhưng rồi nghĩ lại một người sống trong núi nhiều năm như anh, hẳn nhận ra là chuyện bình thường, cuối cùng vẫn là im lặng. Cô lười phải nói chuyện, nhưng ngược lại A Mẫn thì lại không như thế. Cô ta nghe Trần Hạo nói vậy thì vội vã lên tiếng: anh với cô ta định đi đâu sao? Vậy còn chuyện của Song Bình, anh định thất hứa với con bé sao? Tôi hứa với con bé lúc nào? Trần Hạo hỏi ngược, anh lên tiếng chất vấn: lúc cô hứa với con bé, cô có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? À Mẫn, tôi vì không muốn Song Bình buồn cho nên bỏ qua cô, nhưng mà không phải vì điều ấy mà cô lấy con bé để chống đối với tôi đâu. Em chỉ muốn... Muốn gì? Nên nghĩ địa khi không thích hợp cho trẻ con ra đó, cô nghĩ sao lại đề nghị đưa con bé đi? Trước này tôi có đưa con bé ra đó không, cô không biết sao? Trần Hạo càng thêm tức giận, anh trừng mắt quát A Mẫn, giọng không lớn nhưng cũng đủ khiến cho cô ta ứa ra những giọt nước mắt, nức nở để yếu đuối. Trần Hạo anh, em cũng chỉ là muốn tốt cho Song Bình mà thôi. Ngập ngừng một lúc, A Mẫn nói tiếp: em không biết anh với cô ta có hẹn với nhau đi đâu. Nếu em biết em sẽ nhất định không hứa. Em tuy buồn thật nhưng mà em không phải là hạng người đâm thọc như vậy đâu. A Mẫn giải thích trình bày. Tạ Vũ ngược lại từ đầu đến cuối đều lười nhác, thái độ không muốn nghe, thậm chí là không muốn quan tâm. Cô buông tay khỏi Trần Hạo, đi xuống bếp giúp thím Vương cùng với Tiểu Ba làm nốt cơm. Bản thân không thể kìm nén được hơi thở, liền thở dài một cái. Đến trưa mọi người cũng ngồi lại bàn ăn. Tạ Vũ nói chuyện về việc chiều nay bản thân sẽ rời khỏi Lạc Bình. Mọi người ai cũng đã biết, nhưng mà lúc này tất cả đều không nén nổi buồn bã. Đặc biệt là thím Vương, đôi mắt chân chim đã đỏ ửng, vội nói: nhà báo Tạ, cô đi sớm vậy sao? Tôi còn chưa kịp gói cho cô măng khô, nấm khô và thịt khô nữa. Tạ Vũ ăn một miếng thịt dê rồi cười nói: đồ đó thím cứ để lại cho mọi người ăn, không thì đem bán, chứ tôi ở trên thành phố một mình, bữa ăn đều ra tiệm, rất lười nấu ăn. Thím Vương tất nhiên là không dễ thỏa thuận. Trái ngược với việc nghe lời của Tạ Vũ, Thím còn nhẹ giọng trách mắng: "Nhà báo Tạ, cô như vậy thân thể sẽ không đủ sức để kháng tốt, gặp thời tiết trời trời nhất định sẽ ốm mất. Tôi biết công việc của cô bận rộn, nhưng mà thức ăn bên ngoài không được đảm bảo chất như là tự mình chế biến và nấu, vẫn là nên tranh thủ một chút." Tạ Vũ không nỡ lắc đầu, cô chỉ cười, tiếp sau đó liền thấy Tiểu Ba bổi thêm: "Thím Vương nói đúng lắm đấy chị Tạ Vũ, chị về thành phố phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn một chút. Những đồ ăn ở đây đều là đồ sạch, không phải là thực phẩm bảo quản đâu, cho nên là chị nhận cho mọi người vui, cũng không có nhiều lắm đâu chị ạ." Tiểu Ba dứt lời, Trần Hạo ngồi bên cạnh cô cũng nói: "Em không có con đường từ chối đâu, mau ăn cơm đi." Bị một vòng người tiếp lời, Tạ Vũ tất nhiên không thể nào từ chối ý tốt của họ nữa, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nhận lấy. Cô nghiêng đầu nhìn sang Trần Hạo, nói giọng vừa đủ nghe: "Chút nữa anh dẫn em lên trường chào vợ chồng hiệu trưởng Điền cùng với tụi nhỏ nhé, sau đấy là có thể thuận đường lên trấn Vũ Ninh." Trần Hạo liền gật đầu không nói lại. Tạ Vũ cũng hiểu ý không hỏi thêm, cúi xuống ăn đồ ăn của mình. Cô ăn rất là nhiều, cho dù không thể nhưng vẫn ráng ăn hết vào bụng. Suy cho cùng vẫn là không muốn tất cả mọi người buồn và nghĩ cô xa cách với họ. Ăn xong bữa cơm, Tạ Vũ dọn dẹp một chút rồi chào mọi người đi lên trấn Vũ Ninh. Cô ôm Thím Vương, Tiểu Ba, ôm Tiểu Bình, ôm cả bé Song Bình, khóe mi không nhịn được mà ẩm ướt một trận, nói nghẹn nghẹn: "Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã chấp nhận tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng một ngày sớm nhất chúng ta có thể gặp lại nhau." Nói xong cô xoay người kéo vali cùng với Trần Hạo rời khỏi, bước chân có chút vội vã. Anh đưa cô lên trường tiểu học cho mọi người và bọn trẻ. Anh nói với mọi người giúp cô hôm nay cô sẽ rời đi, bảo vệ cô khỏi những cái quá khích của học sinh tại trường. Một lúc sau thì hai người quyết định rời khỏi. Tạ Vũ đi bộ đến bên cạnh của Trần Hạo trên con đường đất nhỏ. Cô ngước đôi mắt nhìn sang anh, thấy ánh mắt của anh nhìn mình đầy ôn nhu và tình cảm, khóe miệng khẽ cười nhẹ hướng anh mà nói: "Trần Hạo, cảm ơn anh rất nhiều." Lúc Trần Hạo và Tạ Vũ lên đến trấn Vũ Ninh, bầu trời đã chuyển sang thời tiết âm u, gió lớn thổi mạnh, sấm rền vang nhập nhằng phía chân trời, có lẽ một chút nữa sẽ có mưa lớn. Hai người kéo vali về phía ga tàu. Hôm nay vẫn như thường lệ mấy ngày trước, dù không có người nhưng mà nhân viên vẫn phải làm, vẫn phải trực. Nói ra thì cũng chỉ có hai người, bọn họ nhìn thấy cô và anh bước vào thì cười tươi lên tiếng hỏi han: "Cậu Trần hôm nay cùng với bạn gái lên đây chơi sao? Bao giờ hai người về một nhà thế?" Trần Hào không đáp lại, anh cũng không cười, nhưng mà những ngón tay nắm lấy tay của Tạ Vũ đã dồn thêm lực như ngầm hiểu ý muốn hỏi. Anh nhìn người phụ nữ tuổi đã gần 40 trước mặt, cất giọng chậm chậm: "Tôi muốn gọi điện một chút, mọi người có phiền không chứ?" Người phụ nữ xoát vé lắc đầu, đẩy chiếc bộ đàm dịch ra phía ngoài cho Trần Hạo. Từ đầu đến cuối nụ cười vẫn chưa hề tắt. "Phiền gì chứ, nơi này mọi thứ không được đầy đủ, giúp được mọi người chút nào hay chút đấy, chúng tôi cũng không gọi là khó khăn với ai." Nhìn Trần Hạo, cô ta hỏi tiếp: "Cậu cần gọi điện thoại cho ai à?" Trần Hạo liền gật đầu, anh kéo của Tạ Vũ lại gần, đưa cho cô chiếc bộ đàm rồi nói: "Em gọi đi, tín hiệu ở đây không được tốt, có thể chập chờn đó." Tạ Vũ liền gật đầu, cô nhận lấy bộ đàm từ tay của anh, rồi bấm một số quen thuộc của lão Trương. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút một hồi rất lâu cũng có người nhấc máy. "Alo." Tạ Vũ nghe thấy giọng liền biết là lão Trương cấp trên của mình. Cô thở dài rồi nói: "Tổng biên tập, là tôi." "Tạ Vũ, là cô hả? Trời đất, nửa tháng trời cô không gọi điện cho tôi. Cô có biết là tôi lo lắng lắm không hả? Tôi còn bảo là Nguyễn Hoàng đi đón cô rồi đấy. Có lẽ cậu ta cũng đã gần tới nơi rồi. Xem nào, đi từ sáng cơ mà, cô đã gặp được cậu ấy chưa?" Tạ Vũ liền trả lời: "Chưa thấy, nếu mà anh ta đến rồi thì tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho anh ta xem sao. Vì tôi vừa ở Lạc Bình lên đến đây tôi liền gọi cho ngài." Tổng biên tập Trương gật gù. Qua đường dây điện thoại, Tạ Vũ không cần nhìn cũng biết khuôn mặt của ông ấy lúc này đang sốt ruột như thế nào. Tuy là một cấp trên khó tính, nhưng mà Tạ Vũ không phủ nhận một điều: lão Trương đối với cô tình cảm như người thân trong gia đình, nâng đỡ cô rất nhiều, cho dù cô có làm gì sai hay làm gì đi quá khuôn phép. ông vẫn sẽ tận dụng hết mọi mối quan hệ để giúp cô xóa trắng mọi chuyện. Chính vì điều ấy, bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng mà thật tâm là không muốn mọi thứ ông kỳ vọng ở cô đều trở thành thất bại. Vì thế, cho dù có khó khăn đến mức nào thì cô vẫn cố gắng hoàn thành. Ồ, nửa tháng cũng đã lâu lắm rồi, cô nên đi về thôi. Còn rất nhiều những cái tuần săn khác cô cần đảm nhận. Vụ việc thị trường tôi đã âm thầm gửi bài cùng với chứng cứ lên trung ương giúp cô. Hôm kia cũng đã nhận được quyết định điều tra lại lần nữa. Nghe chừng ra tay triệt để, rất nhiều chứng cứ xác thực, tất cả đều bị đình chỉ công tác. Tạ Vũ như không tin vào tay của mình, từng khớp xương tay của cô bị siết chặt mà trở nên trắng nhợt. Mấy ngày trước lão Trương còn liên tục mắng cô ngu dại, tùy hứng làm theo ý của mình. Bây giờ đột nhiên ông ấy lại giúp đỡ cô. Cô chẳng hề thấy vui mà ngược lại còn cảm thấy buồn. Lão làm trong nghề cũng đã 30 năm, có thể gọi là lão luyện của tòa soạn. Từ trước đến nay mọi chuyện đều không phải làm theo lý trí, mà còn phải duyệt rất nhiều yếu tố khác. Tạ Vũ nhớ lão đã từng dặn cô rằng, nếu một bài viết thu về doanh số cao nhưng mà lại mang cho mình cùng với người thân những nguy hiểm thì tốt nhất chỉ cần sơ qua, không cần quá cặn kẽ, hoặc cùng lắm là có thể không nhận viết. Và đặc biệt là không nên đụng vào quan chức trong thành phố cũng như quan chức trong bộ máy chính phủ, là vì đó là tự hại mình, tự mình chui vào giỏ. Lão luôn dạy cấp dưới như cô, vậy mà bây giờ chính lão lại phạm phải sai lầm. Tạ Vũ bỗng dưng cảm thấy lòng cực kỳ bất an, cực kỳ lo lắng. Cô gấp gáp hỏi: Lão Trương, đấy là chuyện của tôi làm tôi chịu, lão nhúng tay vào làm gì chứ? Lão làm tổng biên tập gần 30 năm, mọi người cần lão, tòa soạn cần lão, chứ như tôi không việc này thì việc khác, có sao đâu mà lão phải làm như thế. Lão Trương cười xòa qua điện thoại, không tức giận mà ngược lại còn trấn an: Thôi được rồi, chuyện đấy đợi cô về Thượng Hải tôi sẽ nói cho cô biết tường tận. Còn bây giờ thì tranh thủ đi, gặp Nguyễn Hoàng thì cậu ta về luôn trong đêm nay cũng được. Tạ Vũ liền vâng dạ một tiếng, cô thở dài cúp điện thoại. Quay sang thấy Trần Hạo nhìn mình mấy ánh mắt lo lắng, khóe miệng kéo lên một nụ cười trấn an. Phía bên tòa soạn đã cử người đến đón rồi đó, để em ra ngoài chút xem anh ta đến chưa. Trần Hạo liền gật đầu: Vậy là về luôn trong đêm sao? Tạ Vũ đáp: Không có, Vũ Ninh sắp mưa rồi, thêm nữa chẳng phải hứa là cho A Mẫn đi cùng sao? Anh đã dặn Tiểu Bình sáng mai đưa cô ta lên trấn sớm chưa? Tại đồng nghiệp của em cũng có vẻ rất bận rộn. Anh dặn rồi, sáng mai tầm 8 giờ cô ấy sẽ có mặt ở đây. Hai người thực sự không phiền đấy chứ? Trần Hạo liền dò hỏi. Thật ra anh biết Tạ Vũ không ưa gì A Mẫn, vì bao lần cô đều khiến cho cô khó chịu ra mặt. Nếu như không phải vì anh cùng mọi người lên tiếng, chắc chắn 100% cô gái của anh nhất định sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ đáng lý họ phải được về ngay trong đêm, nhưng mà phải chờ đợi có phải là một chút quá đáng rồi không? Dù sao thì công việc ai cũng rất là bận. Tạ Vũ liền lắc đầu nói: Không sao, đã hứa rồi thì không nên thất hứa, nghỉ một ngày hôm sau đi lại làm cũng không có vấn đề gì cả. Trần Hạo nghe được thì cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Anh chấm dứt cuộc nói chuyện có liên quan đến A Mẫn ở đó, cầm tay sắt cô đi ra ngoài tìm người. Hôm nay trấn Vũ Ninh không có buổi họp chợ cho nên người thưa thớt. Tạ Vũ với Trần Hạo chọn đại một quán nước rồi ngồi xuống. Thời tiết âm u đã bắt đầu lất phất những hạt mưa lộp độp. Anh ngồi đó cùng với cô tay đan chặt, tuy vẫn gần nhau nhưng mà nỗi buồn thì chất chứa rất nhiều. Anh sợ bản thân không chịu được phải xa Tạ Vũ, sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ hết trở về Thượng Hải. Anh vân vân rất nhiều nhưng vẫn không dám nói ra cho ai biết. Chính mình không biết nên giải quyết mọi chuyện ra sao cho hợp lý. Ngồi nhìn cô một lúc, Trần Hạo lên tiếng hỏi: Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn. Tạ Vũ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, cô lắc nhẹ: Không đói, đợi một chút nữa xem thế nào. Nếu mà đồng nghiệp của em không tới kịp thì mình đi. Nói rồi cô lại tiếp tục chăm chú chơi cái game nhàm chán trong điện thoại của mình, đầu hơi dựa vào vai của Trần Hạo ngồi bên cạnh. Khoảng nửa tiếng sau, phía con đường bê tông duy nhất dẫn vào Vũ Ninh cũng xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, tuy không phải loại hiếm nhưng cũng thuộc kiểu đắt tiền. Tạ Vũ không cần nhìn cũng nhận ra đó là đồng nghiệp của mình. Cô đứng dậy đi lại về phía trước, người trong xe dường như cũng nhận ra cô cho nên nhanh chóng mở cửa. hai người giáp mặt nhau. Nguyễn Hoàng vô tư tiến lại ôm lấy Tạ Vũ, anh hỏi han. Nửa tháng cô không gọi điện cho một người nào một cuộc. Lão Trương lo lắng quá phải điều tôi đến để đón cô. Tạ Vũ liền gật đầu, cô thoát khỏi cái ôm của Nguyễn Hoàng, xoay người nhìn Trần Hạo đứng cách mình một đoạn, thuận giọng giới thiệu. Trần Hạo là người thôn Lạc Bình, cũng là người đại diện cho làng. Nguyễn Hoàng là một người lịch sự, cách ăn mặc cũng nói nên phần nào vật chất của anh ta đang có, cho nên không cần nói cũng biết người này có sự tự tin rất cao. Có điều nếu mà là người khác, anh ta có thể thỏa mãn đứng trên cao mà nhìn xuống. Nhưng đây là Trần Hạo, cho dù cách ăn mặc của anh ta có quê mùa, thì khí chất vẫn đủ để đè bẹp. Ba người nói chuyện một hồi rồi đi ăn ở quán mì của người Tạng lần trước. Lúc cùng nhau ngồi xuống bàn, Nguyễn Hoàng hơi nhau mắt nhìn, anh ta lên tiếng hỏi. Anh Trần, tôi cảm giác hình như tôi gặp anh ở đâu đó rồi thì phải, cảm giác cực kỳ quen. Trần Hạo một chút phản ứng cũng không có, anh từ tốn lau đũa và thìa cho Tạ Vũ nhàn nhã đáp. Chắc nhà báo Nguyễn nhầm tôi với ai, tôi trước nay quanh năm đều sống ở núi sâu, muốn đi ra ngoài e là còn khó, sao có thể gặp được một người có tiền như anh được cơ chứ? Vậy sao? Vậy chắc là tôi nhầm. Tại vì tôi thấy anh giống người mà trước đây tôi rất hâm mộ, có điều muốn một lần phỏng vấn cũng không hề được. Nguyễn Hoàng vừa dứt lời thì cũng là lúc chủ quán bưng ra ba tô mì thật lớn. Tạ Vũ ngó thấy khuôn mặt của Trần Hạo xuất hiện mây âm u thì giật mình, cô vội vàng giảng hòa. Nào nào, ăn đi thôi, ăn xong tôi còn kiếm chỗ ngủ một giấc mà còn về thành phố, chứ trời sắp mưa rồi, đi về ngay trong đêm thực sự nguy hiểm lắm. Được, tôi không có ý kiến gì hết, cô nói như thế nào thì đến như thế. Nguyễn Hoàng có ngủ cũng biết Trần Hạo khó chịu với mình, cho nên suốt quá trình ăn uống đều không hề lên một tiếng nào nữa, để tránh gây khó chịu cho bọn họ. Thậm chí anh ta cũng lơ mơ đoán ra được mối quan hệ không bình thường của Tạ Vũ và người đàn ông kia hẳn không chỉ dừng lại ở mức độ quen biết. Ăn xong một bữa mì, trời bên ngoài cũng đổ mưa tầm tã. Thời tiết mới có 2-3 giờ mà trời đã tối sầm, gió thổi lớn như là muốn cuốn đi tất cả. Tạ Vũ cùng với Trần Hạo và Nguyễn Hoàng cùng mau chạy về được đến nhà nghỉ Xuân Hoa. Bà chủ ở đây ít nhiều cũng nhớ được mặt của hai người, miệng còn cười tươi như hoa. Quý khách muốn thêm mấy phòng vậy à? Vẫn còn rất nhiều. Tạ Vũ vuốt nức ở trên mặt, cô đi lại phía quầy rất tự nhiên nói. 2 phòng, 1 đôi 1 đơn. Quay người lại nhìn hai người đàn ông đi cùng, Tạ Vũ nhún vai. Hai người chịu khó một chút, trời mưa lớn không có nên thuê quá nhiều, đến lúc người khác không có lại tội họ được chứ. Trần Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn Tạ Vũ, ở một tiếng đầy khó chịu, tâm tình tệ đi trông thấy. Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở cùng anh, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thế mà cô liền đẩy cô ở chung phòng với một tên khác. Anh không tức giận thì đúng thật không phải là đàn ông. Nhận lấy chìa khóa phòng, Tạ Vũ ném cho Trần Hạo một chiếc, không để ý đến anh nữa, tiến về phía cầu thang trở về phòng của mình. Phòng của cô nằm ở đầu hành lang, phòng của Trần Hạo nằm ở cuối, cách nhau khoảng 3-4 phòng gì đó, đi cũng mất một đoạn khá dài. Mở cửa đi vào trong phòng, Tạ Vũ ném chiếc chìa về phía giường, cô lột quần áo của mình xuống đi vào nhà tắm. Thân thể trắng muốt dưới nước trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Thật ra không phải cô không muốn được ở cùng với Trần Hạo, mà có Nguyễn Hoàng ở đây, anh ta dù sao cũng là đồng nghiệp, cô có vô liêm sỉ cũng không thể trực tiếp đề nghị ở với Trần Hạo được. Từng ngón tay trượt dài trên da thịt của mình, Tạ Vũ khẽ nhắm hờ đôi mắt, cô run rẩy khi tưởng tượng đến Trần Hạo đang ở cạnh mình. Hơi thở không nén được liền thở dốc vài cái, phìn người vào bồn rửa mặt giữ thăng bằng. Tạ Vũ cố trấn tĩnh lại cảm xúc rối loạn ở trong người, cô mím môi hồng thật chặt, vừa lấy chiếc khăn tắm quấn vào người rồi đi ra ngoài, nằm phịch xuống giường ngủ ngon một giấc. Thời gian trôi đi rất nhanh, Tạ Vũ chẳng biết bản thân mình đang ngủ được mấy tiếng. Cô cựa người tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa ngắt quãng ở bên ngoài. Nhìn qua khung rèm, bầu trời đã chuyển sang tối đen như mực. Tạ Vũ bật người ngồi dậy như lò xo, chạy ù về phía cửa vặn chốt. Cửa mở ra, một bóng người cao lớn nhanh chóng đi vào, luồn tay ôm lấy cô ép dựa vào cánh cửa, nụ hôn rơi xuống điên cuồng. Anh hôn cô như chút giận, mút mạnh đôi môi cổ cô sưng tấy, chiếc lưỡi hư hỏng quét sạch từng vị ngọt nơi khoang miệng của cô. Một chút cơ hội phản kháng để cho cô cũng không có. Chiếc khăn tắm trên người của cô trượt xuống. Trần Hào mất khống chế giày vò bồng ngực to lớn của Tạ Vũ. Anh không hôn cô nữa mà cúi người ngậm lấy đỉnh nhũ hoa để khêu gợi, hận không thể một miếng nuốt tròn. Tạ Vũ trước những hành động thô lỗ của Trần Hào cũng điên cuồng đáp trả bằng những động tác kích thích, vuốt ve. Chỉ một vài giây liền dựng ngay một cột cờ ngay giữa hai chân của người đó. Cô cọ cọ đùi chân nhắn của mình với anh, nước mắt ướt đẫm một vệt dài như muốn mời gọi nơi kia. Mọi thứ đã chuẩn bị thật tốt. Hai người không ai nói câu gì, chỉ dùng hành động để bộc lộ cho đối phương biết, một lần rồi lại một lần, làm đến mức mồ hôi đầm đìa đầy người mới chịu dừng lại. Từ trên giường đến nhà tắm, đến ban công tối om, nơi nào cũng để lại dấu vết của cả hai. Rất lâu sau đó, khi mà Tạ Vũ mệt lả, Trần Hảo mới quyết định buông tha cho cô. Anh ôm cô thật chặt nằm trên giường, đầu chôn vào ngực cô yếu ớt cất lời: Tạ Vũ, tôi không nỡ rời xa em. Thượng Hải. Nửa đêm cùng ngày, Tạ Vũ cùng với Nguyễn Hoàng trở về thành phố, không quên tốt bụng mà cho người phụ nữ tên A Mẫn quá giang đi cổng. Đối với cô, sự có mặt của A Mẫn chẳng đáng để cho cô để ý. Nhưng nếu không phải suốt quãng đường cô ta cùng đồng nghiệp của cô nói chuyện dâm gian, Tạ Vũ có lẽ đã có được một giấc ngủ khá là ngon. Đêm qua ở trấn Vũ Ninh, cô bị Trần Hạo điên cuồng lật đi lật lại nhiều lần. Anh hùng hăng đến mức cô toàn thân rã rời không chịu dừng lại, vẫn điên cuồng cướp đi hơi thở của cô. Anh nói anh không nỡ rời xa, cô cũng muốn nói là không nỡ, nhưng mà nghĩ lại nếu cô cũng thế thì nỗi buồn sẽ dâng lên. Đến lúc phải tạm biệt thật ai có đủ dũng cảm cơ chứ. Tạ Vũ nhớ lại hồi sáng, lúc cô tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong lồng ngực ấm áp của mình, cuộn người tròn như một con sâu nhỏ. Anh đã thức dậy từ rất sớm, ôm cô, hôn cô đầy nồng nhiệt, sau đó cùng cô lăn lộn một lần nữa mới chịu đi xuống trả phòng. Lúc xuống sảnh, A Mẫn đã được Tiểu Bình đưa đến từ bao giờ. Nguyễn Hoàng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thời gian quyến luyến nhau của cô và anh bỗng chốc phải chấm lại ở đó. Cô ngồi vào trong xe không nhìn anh cũng không nhìn cô. Nhưng cô biết khi chiếc xe chạy khỏi, anh đã nhìn rất lâu vào đoạn đường đầy khói bụi đó. Sao vậy? Nghe chừng cô có vẻ không được vui, cả quãng đường nửa lời cũng không nói chuyện. Bên tai văng lên lời nói trầm trầm của Nguyễn Hoàng, Tạ Vũ giật mình thoát khỏi mông lung rối như tơ vò ở trong đầu. Hơi nhếch mắt lên nhìn chiếc gương chiếu hậu đằng trước, hỏi một câu chẳng đúng chủ đề: Cô ta đâu rồi? Đã xuống rồi sao? Nguyễn Hoàng liền ừ một tiếng. Anh ta lái xe đưa Tạ Vũ về trung tâm thành phố, tốc độ đều đều. Đã xuống được một đoạn rồi. Cô nghe chừng là không thấy ưa cô ta lắm. Ở Lạc Bình xảy ra chuyện gì sao? Tạ Vũ liền ừ một tiếng thật nhỏ, cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đã 11 giờ đêm, nhưng mà thành phố lúc này gần như kiểu sống dậy. Tiếng nhạc sập sình vang vọng thật lớn, những quán bán đồ nướng ven đường đông nghịt những cặp đôi và hội bạn, những người hát xong ngoài vừa hát vừa làm xiếc. Mọi thứ đều khác hẳn với Lạc Bình, không gian yên tĩnh. Không thể nhìn thấy bầu trời nhiều sao, cũng không thể nghe thấy những tiếng côn trùng ríu rít. Cô nhìn như béo lên một chút, tính tình cũng đã có phần thay đổi. Nguyễn Hoàng lại lên tiếng nói một lần nữa. Lúc này Tạ Vũ cũng không giữ thái độ im lặng nữa, cô liền hỏi: Thật sao? Tôi thấy mình bình thường mà. Ờ, là thật đó. Trước kia cô là người thế nào cả tòa soạn đều biết, lạnh nhạt bất cần. Người khác hỏi 10 câu may ra cô mới trả lời một câu. Bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi. Chỉ cần nhắc đến những gì có liên quan đến Lạc Bình, cô sẽ trả người ngay mà không cần do dự. Nguyễn Hoàng quay sang nhìn cô cười, Tạ Vũ ngược lại không hề né tránh. Cô nhìn chân tay của mình một chút, thậm chí bất giác nhớ đến những bữa ăn mà Trần Hạo bắt cô phải ăn thật nhiều. Khóe môi không nhịn được kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Cô nhớ rõ khuôn mặt của anh, nhớ từng đường nét ngũ quan tuấn tú, đến động tác căng cứng mỗi khi di chuyển trong người của cô, trái tim nơi ngực trái liền xôn xao đến lạ. Cô không né tránh cảm xúc của mình với ai, cũng không có khẳng định lời Nguyễn Hoàng nói là đúng, chỉ muốn buông một câu không có liên quan. Lạc Bình rất nghèo, nhưng người dân ở đó lại rất thân thiện, rất gần gũi. Hy vọng bài báo lần này sẽ có phép màu giúp họ thay đổi được mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, ít nhất là vấn đề đường xá đi lại và điện nước. Nguyễn Hoàng liền cười: Tả Vũ, chuyện đó không phải chỉ cần một bài báo thôi là đủ, cậu làm nghề nhiều đã biết. Hẳn cũng biết những cái quỹ ủng hộ chỉ đều lấy danh tiếng, để mà làm như cô nói cần phải có sự đầu tư dự án của công ty lớn. Tạ Vũ liền thở dài: Tôi biết mà, tôi sẽ tìm cách, nhất định tôi sẽ làm được. Bằng cách nào? Nguyễn Hoàng vẫn không chịu buông tha. Cậu sẽ kêu gọi những công ty lớn đứng lên, cậu nghĩ họ đồng ý sao? Người dân ở đó có thể nghĩ mọi chuyện dễ dàng, nhưng mà người đàn ông đi cùng cô ta, anh ta thừa sức để nhận ra được điều đó. Tạ Vũ không đáp, cũng không giải thích, vì cô cảm thấy thân của mình không cần phải nghĩa vụ làm việc đó. Cô biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, cô biết Trần Hạo cũng nhận ra được điều ấy, nhưng chẳng phải anh vẫn luôn tin tưởng cô đó sao? Anh nói: Tạ Vũ, em nhất định sẽ làm được, thì chắc chắn cô nhất định cũng sẽ làm được. Bầu không khí trong xe rơi vào yên lặng. Nguyễn Hoàng nhìn Tạ Vũ trầm mặc dưới ánh đèn vàng một vài giây, không nén được thở dài. Tạ Vũ, người phụ nữ đi cùng vừa nãy, cô ta từng là trưởng phòng kinh doanh của AEO. Năm đó AEO sụp đổ. Nghe đầu vì dự án đấu thầu khu chung cư Vinhome bây giờ tài liệu bị rò rỉ. Tạ Vũ lắc đầu, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ. Nhìn tấm màn hình nền được cả hình ảnh của Trần Hạo, giọng cất lên nhẹ bẫng: Tôi không có hứng thú với chuyện của quá khứ, tương lai là tương lai, quá khứ đã là qua không cần nhìn lại. Nguyễn Hoàng, anh làm với tôi nhiều năm ắt hẳn biết được tính cách của tôi, chưa bao giờ lụy ai hết cho nên là không cần phải lo lắng. Bị Tạ Vũ vạch trần, Nguyễn Hoàng cứng giọng không nói thêm được gì nữa. Anh ta cười trừ một tiếng rồi lái xe phóng nhanh đưa Tạ Vũ về phía chung cư của cô. Xuyên quãng đường dài không hề đề cập đến chuyện gì nữa. Tạ Vũ cũng không khác lạ mấy, cô nhìn thành phố bên ngoài rồi suy nghĩ mông lung. Đến khi về tới nơi mới nghiêng người mở cửa bước xuống. Không nhìn Nguyễn Hoàng mà chỉ nói một câu nhàn nhạt: Cảm ơn, chúc ngủ ngon. Sau đó liền một mạch đi về thang máy. Lên đến phòng, Tạ Vũ lục đục tìm chìa khóa trong túi sách, rất nhanh liền mở cửa bước vào bên trong. Căn hộ chung cư này cô đã thuê từ mấy năm trước, chìa khóa phòng cũng chỉ đánh rồi dự phòng cho Mạc Tiểu Thanh. Giờ nhìn mọi thứ sạch sẽ như vậy, không nói cũng biết cậu ấy đã thuê người đến đây để dọn dẹp hàng ngày. Thơm nhẹ nhẹ mùi tinh dầu hương chanh. Tạ Vũ đã chiếc vali vào một góc, không có chút tinh thần nào cả. Cả người mệt nhoài đi về phòng ngủ nằm vật xuống, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, Tạ Vũ bị tiếng chuông cửa ríu rít đánh tỉnh. Trong nháy mắt cô liền thức giấc, nhìn đồng hồ mới chỉ có 3 giờ sáng, cô lầm bầm ở trong miệng, lững thững đi chân trần ra mở cửa. Đứng bên ngoài lúc này không ai khác chính là Mạc Tiểu Thanh trong bộ dạng có chút ngả say. Nhìn thấy cô ấy liền reo: Tạ Vũ, cậu về rồi đó hả? Về từ bao giờ sao không nói cho mình biết để mình đi đón cậu? Cậu đúng là vô tâm quá đi. Tạ Vũ không đỡ Tiểu Thanh, cô nghiêng người để cho cô ấy tự đi vào bên trong phòng. Hai tay khoanh trước ngực nhìn một lượt người bạn thân của mình từ trên xuống dưới, lạnh giọng nói: Là vừa mới ngủ với tên August đó hả? Mạc Tiểu Thanh chỉ ừ một tiếng rồi đi vào trong nhà tắm rồi nước xối xả, giày các gót với túi sách vất lung tung trên sàn để cho Tạ Vũ dọn. Khoảng chừng 15 phút sau, khi mà bản thân tỉnh táo trở lại, cậu ấy mới quấn khăn tắm đi ra ngoài nhấn mày: Sao về không gọi mình đi đón? Tạ Vũ liền hừ lạnh: Mình còn không biết cậu đang làm gì sao? Thế nào, là quyết định lâu dài hay là tình một đêm trai báo? Mà Tiểu Thanh ngồi xuống ghế sofa đối diện, cô nằm trườn xuống như một con mèo, với điện thoại đọc tin nhắn một hồi rồi mới đáp: Tạm tạm, thấy khá là hợp, có nhiều điểm tương đồng, suy nghĩ một chút cũng muốn thử xem thế nào. Tạ Vũ liền nhíu mày, cô đi về phía quầy bar rót cho mình một ly nước lọc. Thu hết hơn nửa xong mới nhẹ giọng hỏi tiếp: Thế nào là hợp? Là cậu thích đi vũ trường, cậu thích làm tình, cậu thích những trò kích thích. Mạc Tiểu Thanh, cậu nên chỉnh đốn lại cuộc sống của mình cho hạn chế lại đi, mình thấy không có ổn rồi. Dứt lời, Tạ Vũ thở mới hơi dài, cô tiến lại phía gần Mạc Tiểu Thanh, nhìn cô ấy một lượt, không nén được lo lắng ở trong lòng. Tiểu Thanh năm nay cũng 28 tuổi rồi, chơi cùng với nhau đã chán rồi, bây giờ nên nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện thôi. Như thế cô mới cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ít ra không phải nhìn người khác đang lợi dụng người bạn thân duy nhất của cô, rồi tệ hơn là nhìn thấy nước mắt. Mà Tiểu Thanh đang nằm nhắn tin, nghe xong thì liền bật người ngồi dậy. Cậu ấy rất tự nhiên đưa tay lên sờ đầu của Tạ Vũ, sau đó lại sờ đầu của mình, miệng lẩm nhẩm: Tạ Vũ, cậu đi Lạc Bình nửa tháng về cậu đổi tính luôn rồi sao? Mình còn chưa hỏi cậu chuyện người đàn ông nghe điện thoại đêm hôm ấy của cậu là ai đâu mà cậu đã chất vấn mình. Nhắc đến Trần Hảo, sắc mặt của Tạ Vũ có một chút thay đổi, trong đầu cứ thi nhau hiện lên hình ảnh của người đàn ông ấy. Cổ họng khô khốc, cô lại nhớ anh mất rồi. Sao thế, người đó với cậu là sao? Đã ngủ với nhau rồi đúng không? Mạc Tiểu Thanh liếc nhìn Tạ Vũ, ánh mắt ngả ngớn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, không chịu buông tha hỏi tiếp. Ngực lớn hơn trước rồi đó, đúng là qua tay của đàn ông thật rồi. Nói đến đây, Mạc Tiểu Thanh đột ngột trở nên nghiêm túc hơn, cô hỏi dồn dập: Tên người đó là như nào? Có đẹp trai không? Có tiền không? Có chuyên nghiệp không mà lại dụ dỗ được cậu? Tạ Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, chân duỗi thẳng gác lên bàn, tiện tay châm cho mình một điếu thuốc, hút mấy hơi thật dài cho đầu óc được khuây khỏa, cuối cùng mới nói: Không nhiều tiền, chỉ là một người bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Là tình một đêm đúng không? Tạ Vũ lắc đầu nói: Không hẳn, còn muốn tiến xa hơn nữa. Mạc Tiểu Thanh tất nhiên không hề cảm thấy hài lòng với câu trả lời cột ngụn của Tạ Vũ. Cô ấy quan sát cô một lúc, sau đó liền chất vấn: Không tiền, không công việc, không địa vị, Tạ Vũ, cậu điên hay sao mà có thể nghĩ đến chuyện lâu dài với người đàn ông đó? Mạc Tiểu Thanh gắt lên như không tin vào tai của mình. Cái gì mà muốn tiến xa hơn nữa cơ chứ? Muốn tiến xa nhưng mà người kia một chút gì cũng không có, lại còn gánh nặng trên vai cả một bản nghèo rớt không biết đến khi nào mới có thể phát triển. Thử hỏi cô có im lặng mà nhắm mắt cho qua được không? Tạ Vũ ở Thượng Hải nhiều năm, con người cùng với khí chất cũng đã gần như hòa làm một. Không phải siêu sao siêu mẫu, nhưng cũng là một nhà báo có tiếng, xinh đẹp được rất nhiều người theo đuổi, sao có thể bốc đồng mà chọn bừa bãi? Cậu thì mình thế nào? Mình không điên, mình đang rất nghiêm túc đấy. Tạ Vũ vừa lướt điện thoại vừa đáp lại hời hợt, khiến cho Mạc Tiểu Thanh tức đến nghẹn cổ. Cậu ấy đứng bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại của Tạ Vũ đặt xuống bàn, nét mặt nặng nề kìm nén. Mình không đùa, Tạ Vũ, nếu mà cậu cảm thấy cậu muốn tìm một tình yêu, một người phù hợp thì Trình Viễn là lựa chọn tốt nhất. Anh ta theo đuổi cậu cũng đã nhiều năm, con người tuy không lãng mạn nhưng bên trong thì âm thầm rất nhiều. Cậu có thể suy nghĩ lại. Mình tìm thấy người thích hợp rồi, mình cảm thấy chỉ cần anh ấy là đủ, không cần thêm một ai khác. Mạc Tiểu Thanh, cuộc sống của mình sẽ tự quyết định, cậu đừng lo lắng quá, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Từng lời muốn nói đều bị cho Tạ Vũ dùng mọi cách chặn lại. Mạc Tiểu Thanh cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài, gật đầu đứng dậy đi về phòng ngủ. Từ hôm Tạ Vũ đi, cậu ấy phải chuyển đến đây để ở trong nhà, cũng như là thuê người dọn dẹp cho cô. Bây giờ cô về rồi, ngày mai cô ấy cũng nên trở về nhà mình mà thôi. Mạc Tiểu Thanh đi rồi, phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Tạ Vũ ngồi đó. Điếu thuốc trên tay vẫn còn đang cháy đỏ, nhưng tâm trí không hề ổn đi được chút nào hết. Cô nghĩ hết chuyện này cho đến chuyện khác, sau đó không kiềm chế được bản thân mà lôi chiếc máy ảnh từ vali ra, tìm lại từng bức ảnh ở Lạc Bình ngắm nhìn thật lâu. Có ảnh của lũ trẻ, có ảnh của Tiêu Miễu, Tiểu Ba, ảnh của Trần Hảo. Mọi thứ chân thực đến mức cứ còn tưởng chính bản thân mình vẫn ở Lạc Bình cùng với anh đi dạo đây đó. Thế nhưng mà hiện thực vẫn là hiện thực. Cô ở đầu Trường Giang, anh ở cuối Trường Giang, chỉ cách nhau một con sông nhưng lại thật dài. Liệu anh có thật giữ lời hứa với cô sẽ quay lại Thượng Hải không? Càng nghĩ Tạ Vũ lại càng cảm thấy đau đầu. Cô tiếp tục xem ảnh ở trong bộ nhớ. Mỗi khi dừng lại tấm ảnh của anh sẽ phải ngừng lại thật lâu, nhìn thật lâu, thậm chí cô còn không nhìn được mà đưa tay chạm vào nó, tự lẩm bẩm hỏi trong màn đêm tối: Trần Hảo, anh nhất định sẽ về tìm em có đúng không? Tại tòa soạn Hưng Phong, Tạ Vũ một thân quần áo công sở bước vào. Nửa tháng mất tích không có một lời tạm biệt, sự xuất hiện đột ngột của cô lúc này khiến cho mọi người một phen giật mình. ngạc nhiên đến mức không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lần trước Tà Vũ gây náo loạn một trận vì dám đứng lên tố cáo thị trưởng thành phố, không ai là không biết cô bị cấp trên đưa xuống quyết định đình chỉ công tác. Cứ ngỡ thời gian cô không xuất hiện chính là cô đã thông suốt nghỉ việc. Thật không ngờ hóa ra chỉ là lánh đi một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống sau đó lại tiếp tục quay lại. Tà Vũ, lâu lắm rồi không có gặp. Mấy người đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi. Nếu là trước kia, Tạ Vũ nhất định sẽ phớt lờ mà không để ý. Vì bản thân cô chẳng muốn mình hao tâm với những dạng người bằng mặt trước không được lòng sau như thế này. Nhưng mà giờ mọi thứ nghĩ lại, cô cảm thấy mình đáp trả một câu cũng không phải là quá đáng. Chính vì thế bèn gật đầu. Không lâu lắm là nửa tháng. Nửa tháng mà cô béo lên đấy, trông đẹp hơn trước rất nhiều. Tiểu Huyên đang bận bồi viết bài cũng bồi thêm vài câu. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vũ một lượt rồi nói: Lão Trường đang đợi cô đấy, vào đi không lại trễ giờ. Tạ Vũ đáp lại một tiếng ừ rất nhỏ, sau đó cũng không nán lại ở đó quá lâu, liền đi về phía phòng tổng biên tập, gõ cửa nói vọng vào: Tổng biên tập Trương, tôi vào được chứ? Vào đi. Tạ Vũ nghe được sự đồng ý của Lão Trương thì đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy ông, cô ấy liền hỏi: Đêm qua mới về thành phố, sao không nghỉ một hôm mà đã đến làm việc? Thế nào, chuyện công tác tốt chứ? Tạ Vũ kéo chiếc ghế ngồi xuống, cô gật đầu: Tạm tạm, thấy khá nhiều thú vị, nhưng mà cũng thấy thương cho họ. Lão Trương liền bật cười: Tạ Vũ, cô cũng biết đồng cảm với mọi người rồi đấy. Tôi còn tưởng cô là kiểu người máu lạnh cơ, đồng cảm được là tốt. Vậy sao? Tạ Vũ liền cười, cô tiện tay ra một tờ báo trên bàn cho Lão Trương mang ra đọc, vừa chăm chú nhìn vừa nói: Lão Trương, vụ xin quỹ cho Lạc Bình đấy, lão chắc chắn bao nhiêu phần trăm sẽ thành công. Cô nghĩ sẽ là bao nhiêu phần trăm? Tạ Vũ, tôi tưởng cô phải biết rõ rồi chứ. Tạ Vũ thở dài, thật ra thì cô biết chứ. Có điều cô muốn chính tay nghe thấy Lão Trương nói mọi thứ có thể thuận lợi hơn, như thế mới cảm thấy yên lòng hơn được một chút. Người dân ở Lạc Bình mong chờ hết vào cô. Cô cũng ngầm hứa với họ, bây giờ mà không làm được, họ sẽ thất vọng nhiều lắm. Thím Vương, hiệu trưởng Điền, những đứa trẻ, chỉ cần nghĩ đến họ là cô lại cảm thấy mình trở nên mất phương hướng, không thể nào có thể tập trung được. Trầm mặc một lúc khá lâu, Tạ Vũ mới lên tiếng: Lão Trương, bài báo lần này tôi muốn xin ý kiến của ông. Ngoài việc sẽ viết lên báo tuần san suất đặc biệt, tôi còn muốn dành đến vào thị trường mạng xã hội để kêu gọi mọi người ủng hộ cho Lạc Bình. Lão Trương liền gật đầu, tất nhiên lão không hề từ chối cũng như không nén được những thắc mắc ở trong lòng. Đưa tách trà đến cho Tạ Vũ liền hỏi: Sao thế? Sao đột ngột lại muốn mở rộng như vậy? Có chuyện gì sao? Tạ Vũ đưa tay nhận lấy, cô không vòng vo giấu giếm mà gật đầu: Tôi muốn kêu gọi một số công ty đầu tư dự án về Lạc Bình, đường xá đi lại với điện nước, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Tạ Vũ, cô dường như đang đi quá xa về cương vị của mình rồi đấy. Cô cũng biết là chuyến đi công tác này kêu gọi quỹ ủng hộ của mọi người, một phần vừa đánh báo tin tuổi, một phần giúp Lạc Bình nhận được một số tiền chi phí qua ngày, chứ không phải là tình nguyện đứng lên kêu gọi các nhà đầu tư. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Lão Trương giảng dài một hồi, tuy không tức giận nhưng mà lời nói phát ra cũng không phải là nhẹ nhàng gì cả. Tạ Vũ trước kia là người như nào ông hiểu rõ nhất. Từ năm còn là sinh viên thực tập đến giờ đủ lông đủ cánh, chính ông là người đào tạo cô phải như thế nào để trải qua môi trường khắc nghiệt. Ông không phủ nhận việc làm của cô có ý nghĩa, nhưng mà đó không phải là trách nhiệm của họ. Bọn họ tốt nhất là không nên đi quá sâu, làm đủ vừa tròn mọi việc là được rồi. Mà bài viết cô đã viết chưa? Nếu chưa viết thì viết đi, rồi đưa tôi duyệt. Xong sớm được ngày nào hay ngày đó, còn nhiều việc đang chờ cô lắm đấy. Lão Trường thấy Tạ Vũ im lặng lại tưởng cô đồng ý, cho nên lại lên tiếng khuyên nhủ. Có điều lần này dường như ông đã quá đề cao bản thân của mình khi nghĩ cô sẽ nghe theo. Thực tại thì Tạ Vũ rất ương bướng, cô ném tờ báo lên bàn, để chiếc ghế đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại: Lão Trường, chuyện kêu gọi các công ty đứng lên đấu thầu dự án, tôi sẽ tự mình làm một mình dưới danh nghĩa cá nhân. Ông không cần lo lắng quá, tôi sẽ không làm điều gì gây ảnh hưởng đến tòa soạn đâu. Dứt lời, Tạ Vũ đóng sầm cửa lại, cơ không ở lại mà trực tiếp đi về nhà của mình, bắt đầu dựa ảnh viết bài về Lạc Bình. Nếu tiến độ nhanh thì có thể chỉ cần 1-2 ngày là hoàn thành xong tất cả. Nếu không nhanh thì cũng là chậm trễ đến tận 4-5 hôm. Đến lúc ấy có lẽ sẽ rất bận rộn. 7 giờ tối, Tào Vũ rời khỏi phòng làm việc. Tiếng chuông điện thoại kêu réo sắt khiến cô giật mình. Nhìn người gọi đến là Mạc Tiểu Thanh, Tào Vũ thở dài. Không cần đoán cũng biết cô ấy lại gọi cô đi party một trận. Vốn dĩ bản thân không có ý định đi, nhưng mà nghĩ lại suốt mấy tiếng liền cô bù đầu công việc, khuây khỏa một chút có lẽ chắc cũng không sao. Nhắn lại một tin cho Mạc Tiểu Thanh kêu cô ấy gửi địa chỉ, Tào Vũ lững thững tiến về phía nhà tắm rồi mình một lát. Hương giữa tắm tinh dầu hoa hồng thơm ngát, ít nhiều làm cho tinh thần của cô trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều, đặc biệt là không có suy nghĩ về mấy chuyện không vui. Tối nay Tào Vũ chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu nu bó sát, chân đi đôi giày cao gót cùng màu, trang điểm tinh xảo để quyến rũ, một vẻ đẹp phải nói là hoàn toàn khác với Tào Vũ ở Lạc Bình. 8:30, ba ánh sáng đông nghịt người, phòng thuê kín chỗ không để phục vụ. Tào Vũ bước vào bên trong, tiếng nhạc dập sình đủ thể loại, nhưng đa số là những người trong giới truyền thông và giải trí. Ngó nghiêng đều là quen biết nhau đến 8-9 phần. Họ nhìn thấy cô thì liền vẫy tay chào hỏi. Tào Vũ cũng cười cười đáp lại, sau đó lại ngó nghiêng tìm Mạc Tiểu Thanh. Tào Vũ ở đây này. Trong đám đông vang lên tiếng gọi quen thuộc, Tào Vũ xoay người nhìn về nơi phát ra. Thế Mạc Tiểu Thanh đang ngồi cùng bàn với một đôi nam nữ. Cô bước lại, cả người ngồi phịch xuống dưới ghế, cầm ly cốc tai mà cô ấy đưa cho, vẻ mặt hời hợt hỏi. Cậu nghe chừng đến rất sớm, chưa ăn tối sao? Mạc Tiểu Thanh lắc đầu, người cô ấy lắc lư theo điệu nhạc. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh đung đưa bên này bên nọ, hét lớn trong tiếng nhạc. Chưa, tí nữa mình sẽ ăn sau, cậu ăn trước. Tào Vũ gật đầu, cô không đáp trả lại. Tiểu Thanh lần nữa một mình ngồi thưởng thức đĩa hoa quả trên bàn. Một chút gọi là hòa mình cũng khan hiếm. Cô mệt mỏi chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân cho đến khi phía ghế bên cạnh lún xuống. Bả vai được một cánh tay khoác lên mới thoát khỏi trở về thực tại. Cô nghiêng người nhìn sang, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Trình Viễn, khẽ gật đầu chào hỏi. Giám đốc Trình, anh cũng ở đây sao? Trình Viễn đối với Thượng Hải cũng gần như là một người nổi tiếng, vì phía sau anh ta là cả một công ty bất động sản rất lớn, giả thế lại là con cháu cán bộ, chính xác có thể ví là một viên kim cương đầy quý giá. Người theo đuổi Trình Viễn rất nhiều, đa số đều là những diễn viên người mẫu hạng A trong làng giải trí. Nhưng mà tuyệt nhiên đối với họ, anh ta lại không hề đưa mắt nhìn lên một lần. Bởi vì trong một năm đổ lại đây, ai cũng biết anh ta theo đuổi Tả Vũ điên cuồng như thế nào. Em ăn tối chưa? Tôi mời em ăn cơm được chứ? Trình Viễn gật đầu, anh ta nhẹ giọng lên tiếng đề nghị, lịch sự nhã nhặn. Tả Vũ không từ chối, cô đứng dậy cùng anh rời khỏi quán ba ánh sáng, để lại cho mọi người đằng sau đoán giả đoán non rất nhiều điều. Họ nghĩ hai người đã thầm qua lại với nhau, nhưng chưa tới thời điểm đúng lúc cho nên chưa là công khai. Suy cho cùng vẫn là hai trái tim cùng nhịp đập. Xin cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 16 của bộ truyện này.